Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 543. Chương 543 chương 22 địch mặc tới. Triệu Thanh Y bồi Vương Kỳ Trạch đi tái khám. Bác sĩ nói tình huống tốt đẹp, lại khai điểm dược cấp Vương Kỳ Trạch, dặn dò Triệu Thanh Y muốn khống chế chính mình tính tình. Không cần đi thêm bạo lực gia đình. Triệu Thanh Y sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, giải thích hai lần, nhân gia lại không tin. Vương Kỳ Trạch một bộ, đây là nàng Dũng Tuyền tương báo nha. Trời xanh nha, đại địa nha, ta khổ nha, bộ dáng, ân ân hừ hừ vài tiếng một loại ai đánh ai phụ trách đến cùng thái độ. Ra bệnh viện, tài xế lái xe đi siêu thị, còn phải làm đầu bếp nữ làm bệnh hoạn khỏe mạnh đồ ăn. Triệu Thanh Y thật sự cảm nhận được xúc động là ma quỷ. Bán mấy đại túi đồ ăn cũng là Triệu Thanh Y tới sách. Hắn hiện tại là kiều khí bao. Mới vừa lên xe, Triệu Thanh Y nhận được địch mặc điện thoại. Ước nàng ăn cơm, Triệu Thanh Y vẻ mặt khó xử. Vương Kỳ Trạch đoạt quá điện thoại. Nói, tiểu mạc, tới nhà của ta đi. Y phải cho ta nấu cơm đâu. Không có cách nào đi bên ngoài ăn, Triệu Thanh Y. Địch mặc không cấm ngạc nhiên. Cái gì, nàng nấu cơm cho ngươi. Vương Kỳ Trạch nói, ai, ta bị điểm thương, toàn dựa nàng tự mình chăm sóc. Ta bên người ly không được nàng. Ngươi muốn tới nói, y nhiều thiêu vài món thức ăn, địch mặc ân a một tiếng. Nói, có phải hay không sẽ quấy rầy các ngươi, không quấy rầy. Ngươi là chúng ta cộng đồng bạn tốt. Chúng ta hoan nghênh đâu, Triệu Thanh Y thật sự chịu không nổi cái này. Nói, Vương Kỳ Trạch, thỉnh ngươi hảo hảo nói tiếng người được không? Ngươi thế nào cũng phải thật không minh bạch. Đau, ngươi làm ta sợ nhảy dựng. Vương Kỳ Trạch che lại ngực làm tây thi trạng. Ngoặc kép, ngoặc kép, Triệu Thanh Y chỉ có thể đương đầu bếp nữ xào đồ ăn. Ngẫm lại gia hỏa này đãi ngộ thật là so hoàng đế đều hảo. Ai có thể làm nàng tới suốt ngày hầu hạ nha? Làm đồ ăn tâm xào chân vịt, cây tể thái thủ công sủi cảo, thịt kho tàu xương sườn, gia đình Phật khiêu tướng, thanh xào giao trụ, cung bạo gà đinh, sau một đạo chủ yếu là cấp chính mình khai vị, Triệu Thanh Y luyện ra làm cái gì đều mau phong cách. Sủi cảo là tối hôm qua làm băng, cho nên hoa không lâu sau, Triệu Thanh Y bưng đồ ăn đều thượng bàn sau. Địch mặc thượng bàn khi chợt nói, như thế nào làm ngươi làm cái này, ngô mẹ đâu, Triệu Thanh Y quay đầu nhìn Vương Kỳ Trạch, đây là có người hầu, lừa nàng nói chỉ có gia chính người giúp việc. Vương Kỳ Trạch nói, ngô mẹ nói nhi tử muốn thi đại học, liền từ ta này từ, ta vẫn luôn còn không có tìm được cá nhân chiếu cố ta. Vương Kỳ Trạch nghĩ thầm, may mắn ta cơ linh. Ở lần đầu tiên đi bệnh viện nàng người không ở khi liền đã phát tin tức làm ngô mẹ chạy lấy người. Phóng nghỉ dài hạn chiếu cố nhi tử thi đại học, tiền chiếu cấp, địch mặc vốn là Triệu Lâm Bạch gửi gắm muốn tới đương đương bà mối. Hiện tại xem ra, một cái là thân ca, một cái là tốt nhất anh em, thật sự thực khó xử. Địch mặc hỏi, a Trạch thật là ngươi đánh. Người này quả nhiên là thật công phu nha, ta cũng không nghĩ. Nhất thời xúc động, ngươi hiện tại hảo sao? Trừ bỏ đánh người sự, cái khác cũng khỏe, vậy ngươi chiếu cố A Trạch muốn chiếu cố bao lâu đâu? Ngươi cuối tuần có phải hay không có rảnh ghi hình cùng chế tác? Bây giờ còn có 2 tập, quá 2 tuần liền chặt đứt, hiện tại bá ra 9 tập, hưởng ứng danh tiếng lên đây. Đúng là thời điểm đâu, Triệu Thanh Y gật gật đầu. Nói, ta sẽ rút ra thời gian, địch mặc chợt nói. Làm gì vất vả như vậy? A Trạch cũng đúng vậy. Nữ hài tử là dùng để yêu quý. Như thế nào có thể như vậy đối đãi? Vương Kỳ Trạch nói. Ta cũng là tạm thời không có cách nào. Vừa vặn mấy ngày nay phi thường vội. Ai, ăn cơm đi, không cần chờ đến đồ ăn lạnh. Y nấu cơm ăn ngon, nói ba người cũng sướng thoải mái tới ăn. Triệu Thanh Y tay nghề tuyệt không hạ về tư phòng đồ ăn đầu bếp. Chỉ cần nguyên liệu nấu ăn hảo, vài món thức ăn cư nhiên bị ba người ăn xong rồi. Vương Kỳ Trạch ở trên ban công thăm dò, ở tại 18 lâu, buổi tối rồi lại xem không rõ Lamani Triệu Thanh Y tặng địch mặc xuống lầu. Cũng là hắn có chuyện muốn nói đề, Vương Kỳ Trạch không thể minh ngăn cản. Xa hoa chung cư trong tiểu khu, ánh đèn bóng cây lắc lư, Triệu Thanh Y cùng địch mặc song song đi tới. Địch mặc đột nhiên hỏi, ngươi thật sự không tính toán Lý ta đại ca? Triệu Thanh Y nói, đương bằng hữu có thể, khác ta lại không nghĩ ta đại ca kỳ thật thực thích ngươi. Ngươi lúc trước cũng thích hắn, đúng không? Triệu Thanh Y dừng một chút, nói, lúc ấy thích dù sao cũng đi qua, địch mặc khuyên nhủ. Gặp gỡ thích người không phải rất khó đến sao? Hảo hảo quý trọng kinh doanh, tương lai sự ai nói đến chuẩn đâu? Triệu Thanh Y nói, mặc ca, ta cùng ngươi nói rõ. Về sau ngươi cũng không cần khuyên ta. Chuyện này, ta cũng có không đúng. Ta lúc ấy xác thật thực minh bạch Lâm Bạch là người nào. Ta còn là tiếp nhận rồi. Ta cũng tưởng nhân sinh nhẹ nhàng một chút, thú vị một chút. Ta cũng tưởng nói chuyện luyến ái gì đó. Đây là mang theo một chút hiệu quả và lợi ích lựa chọn. Nhưng là ta phát hiện ta làm không được. Vật chất sớm hay muộn sẽ được đến. Vãn một chút, vất vả một chút cũng đúng. Nhưng là dù sao đều ngao đến lúc này. Làm gì không hề kiên trì trong chốc lát. Ngược lại liền hiện tại đem tình yêu đương đứa trẻ bị vứt bỏ. Ta biết có đánh lâu dài gả tiến hào môn thành công ví dụ. Nhưng ta cũng không thích những cái đó thành công nữ nhân cảm nhận chung chỉ có nam nhân hoàng kim. Gia môn, tựa như một cái ti tiện kẻ đáng thương quỳ dạp xuống này đạo môn trước. Sau đó, các nàng đạt được tài nguyên, chịu khổ, triển lộ hiền huệ, đạt tới cái gì tiêu chuẩn, được đến nam nhân cùng cha mẹ chồng tán thành, cả đời liền vì kia đạo môn cùng ánh mắt của người khác mà sống, địch mặc nói. Ta không quá hiểu biết đây là cái gì khái niệm, nhưng là ngươi rất có ý tưởng, ngươi không có sai, nhưng là xác thật tùy hứng. Xã hội này xác thật thực hiện thực, ngươi không thể phủ nhận, hai người cho nhau thích, đối phương điều kiện không tồi, chẳng qua có chút khó khăn, này đã thực không dễ dàng, bỏ lỡ sẽ hối hận, mặc ca, ngươi sai rồi, nếu là chân ái. Vì sao còn vẫn luôn nhớ mong ta nhân ra như vậy như thế nào có thể cưới nàng? Phải bị người cười đã chết. Này không phải chúng ta có khó khăn, mà là hắn làm ta một người đối mặt khó khăn. Này không phải ái, mà là trèo cao, không phải ta trèo cao, mà là hắn cảm thấy ta trèo cao, có lẽ. Có thể cởi bỏ những việc này, thẳng thắn giao lưu, có thể vãn hồi đâu. Không cần, nam nhân thường đem nữ nhân đương hàng hóa, nhìn đến hàng hóa còn không có đạt tiêu chuẩn, nhưng nam nhân lại phi muốn thử dùng. Dùng không mua là bởi vì hóa không tốt, sau đó hàng hóa liền một hai phải tranh thủ đạt tiêu chuẩn. Tiến vào một cái vặn vẹo xã hội hiện tượng, nhưng ta chính là ta. Hắn nếu yêu ta, còn muốn xem ta có thể hay không yêu hắn. Ta nếu yêu hắn chính là đổi hắn ái may mắn nhất hồi quỹ. Đương hắn đem ta đương không đạt tiêu chuẩn hóa nhìn lên. Hắn cũng thành ta không đạt tiêu chuẩn hàng hóa, địch mặc làm nam nhân đối này rất có cảm xúc. Hắn không thể phủ nhận nam nhân xác thật là như thế này. Bao gồm chính hắn khả năng không phải mua, nhưng là sẽ thuê, mà đa số nam nhân lại thích bạch phiêu. Đương nhiên nếu đề cập nữ nhân muốn thông qua phi hôn nội tính đạt được tiền tài. Là các nàng chính mình đem chính mình đương hàng hóa, cũng không thể toàn quái nam nhân. Trước mắt nữ nhân này ý thức được điểm này, kịp thời xoay người rời đi trận này thị phi, cho nên nàng cùng đại ca lý niệm liền hoàn toàn không hợp. Địch mặc trầm ngâm trong chốc lát, nói, nữ nhân nếu là quá kiên cường, sẽ tự thương hại, nữ nhân nếu là không kiên cường, bị người khác thương, vậy ngươi là tự thương hại. Vẫn là bị đại ca bị thương, Triệu Thanh Y nghe xong không cấm nhợt nhạt cười. Ánh mắt lưu chuyển, xem đến địch mặc một trận tim đập ra tốc, nhiệt huyết dâng lên, hắn không cấm xoa xoa ngạch. Đại huynh đệ, ngươi đủ bát quái, ngươi không cần choáng váng. Cảm tình sự, người khác khuyên không được, ngươi cùng hắn nói rõ. Đêm qua đi đều đã quên đi, thiên nhai nơi nào vô phương thảo. Chúng ta bất quá là lẫn nhau khách qua đường. Ta chúc phúc hắn, tìm cái đã thích lại toàn bộ đạt tiêu chuẩn ái nhân. Cả đời trôi chảy, địch mặc ở dưới đèn đường xem. Nàng xác thật là một cái cực kỳ rung động lòng người mỹ nhân. Từ trong ra ngoài tản ra một loại đại đại khác nhau với võng hồng cùng bình thường học sinh muội. Thanh lãnh tuyệt lệ khí chất, nàng một đôi màu hổ phách đôi mắt đặc biệt thanh triệt. Mang theo khiếp người quang mang, địch mặc chợt hỏi, người thích cha trạch sao? Ha, hắn hạt quấy rối. Người này hùng cực kỳ, nghĩ đến gia hỏa này khó tránh khỏi làm nàng vừa tức giận vừa buồn cười. Địch mặc cười khẽ, phải không, người đối hắn vẫn là bất đồng, Triệu Thanh Y nói. Hảo, mặc ca, có thể nói ta đều nói. Người trên đường cẩn thận, địch mặc cảm thấy nữ nhân này lòng dạ thật sự là cao. Chẳng sợ nhà trai là thật sự trong lòng không buông nàng. Này phân tình ở nàng trong lòng đã không phải nàng thích hương vị. Đại ca cũng thật là mệnh khổ. Thích thượng một cái không thích hợp hắn nữ nhân. Địch mặc mở ra Ferrari trải qua ngọn đèn dầu sáng lạn đường cái. Tay phải đỡ tay lái. Hắn lại cắn một chút chính mình tay trái mơ u bàn tay. Nhíu nhíu mày, xoa xoa cái chán, thẳng đến điện thoại vang lên tới. Lâm Bạch gọi điện thoại tới hỏi. Hắn cũng chỉ có trở về lại nói, Triệu Thanh Y buổi tối không thể không viết tiết mục kế hoạch. Hiện tại không làm tốt tới, cuối tuần vô pháp ghi hình, Vương Kỳ Trạch mở cửa, đứng ở cửa, nói, đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai muốn đi làm ơn đi, nhanh, ngươi có chuyện gì ta giúp ngươi làm đi, Nga. Máy giặt hong khô quần áo lấy ra tới, chuẩn bị tốt sáng mai nguyên liệu nấu ăn. Bị hảo, không có ta có thể giúp ngươi làm văn kiện, Triệu Thanh Y thấy hắn ở bên cạnh ngồi. Xuống, hơi hơi nhăn nhăn mày, tháo xuống phòng phóng xạ cùng phòng tử ngoại tuyến hộ mắt mắt kính. Xoa xoa đôi mắt, nói, người khác làm không hợp ta tâm ý, ta nửa giờ liền làm tốt, ngươi đừng chậm trễ ta, mau trở về phòng đi ngủ đi, cầm khăn vải xoa xoa mắt kính lại mang lên. Nàng ý bảo hắn đi. Vương Kỳ Trạch khuỷu tay ở trên bàn chống một bên cằm. Đưa tình nhìn nàng, nói, ngươi không ngủ, ta liền ngủ không được, Triệu Thanh Y dừng lại trong tay việc. Thở nhẹ ra một hơi, nói, Vương Tổng, ngươi có phải hay không có cái gì hiểu lầm, ta liền ở chỗ này ở vài ngày mà thôi, ta thừa nhận ta đã thương ngươi không đúng, ngươi không cần có cái gì khác chờ mong, Vương Kỳ Trạch nói. Vậy ngươi một ngày đánh ta một quyền, mỗi ngày lưu lại nơi này hảo. Ta chính là tưởng mỗi ngày nhìn đến ngươi, ta cũng không có cách nào không thích ngươi. Ta biết ngươi trải qua khảm hà, cho nên thói quen một người, tự tin một người có thể. Chính là hai người cũng không có như vậy kém. Ta liền tưởng bồi ngươi chiếu cố ngươi, ngươi chiếu cố ta. Vương Tổng, ngươi đừng nói giỡn, ngươi trước chiếu cố hảo tự mình đi ta nấu cơm cũng là có thể, Triệu Thanh Y không cấm cảm thấy. Buồn cười, bỗng nhiên nghĩ đến 12 đạo phong vị. Nói, ngươi sẽ làm cái gì đồ ăn? 12 đạo kỳ vị. Khủng bố liệu lý, Vương Kỳ Trạch kiêu ngạo mà nói. Ta sẽ làm cơm chiên trứng. Chờ ta hảo, ta làm cho ngươi ăn, Triệu Thanh Y lắc đầu. Ta mới không cần. Ta dạ dày quá tiện, trèo cao không nổi ngươi làm trứng xào trứng, ăn ngon. Ta mới không thích ăn cơm chiên trứng, vậy ngươi thích ăn cái gì? Mãn hán toàn tịch, ta có thể làm money, một lần nữa đầu thai là có thể làm. Đúng không, ở ta sẽ không làm phía trước, có thể trước mua ăn, nếu không ta thỉnh cái sẽ làm đầu bếp tới trong nhà cung. 108 nói đồ ăn. Ta bình quân 3 ngày học một đạo đồ ăn, một năm nên có thể học hết, ta học hết, ngươi gả cho ta, Triệu Thanh Y thập phần ngoài ý muốn hắn có thể nói ra nói như vậy tới. Trong lòng có chút quái dị cảm giác, là cái loại này nam nhân hoa 100 vạn cho nàng mua bao cũng không thể có cảm giác. Hương vị bất chính là không được, Vương Kỳ Trạch đầy mặt hồng quang. Tiểu Trư Chân đi nắm tay nàng, Triệu Thanh Y ném ra. Nói chuyện liền nói lời nói, làm gì động tay động chân, ta đây không động thủ chân, hắn ân ân hai tiếng. Tây thi phủng tâm trạng, ai qua cái chán tới chạm vào cánh tay của nàng thượng. Triệu Thanh Y rốt cuộc minh bạch, đây là một cái cấp điểm ánh mặt trời. Hắn liền sáng lặn người, vì phòng ngừa bị nàng nhẫn tâm đẩy ra. Hắn kêu la, ân, a, ngực đau quá, thân mình hảo hư, cho ta mượn dựa một chút. Hắn chỉ động đầu, không động thủ chân. Triệu Thanh Y, ngoặc kép, hắn ngước mắt ngắm nàng sắc mặt, biểu tình có một phần nhìn thấu hắn ghét bỏ, rồi lại có một phần thẹn thùng cùng một mặt ôn nhu. Hắn ở nàng cánh tay thượng cọ cọ, cho ta cái hôn, có thể hay không? Triệu Thanh Y liếc liếc nàng, ngươi tưởng có điểm nhiều, ngủ ngon hôn nha, đi ra ngoài đi. Ta phải làm sự, Vương Kỳ Trạch rốt cuộc đau lòng nàng muốn như vậy vẫn ngủ. Chỉ sợ chậm trễ đi xuống thực sự có ngại nàng khỏe mạnh. Liền đứng dậy lưu luyến không rời đi ra ngoài. Hắn trở lại trong phòng, ngẫm lại lại ha ha a cười ngớ ngẩn trong chốc lát. Lẩm bẩm, ta chính là của ta, muốn nhanh lên khôi phục thân thể. Tìm cái sẽ làm mãn hán toàn tịch đầu bếp đương gia giáo. Hắn cả đời hạnh phúc toàn trông cậy vào hắn. Kỳ thật hắn làm cơm chiên trứng còn ăn ngon. Hết chương.